Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, thế giới mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu ăn bạch thần. Hít sâu một hơi. Ý chí điều khiển nhiều vong linh hơi thở vùi đầu vào tế đàn vong linh trên. Bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Trên tế đàn vong linh màu máu đường vân giống như là sống lại như nhau vặn vẹo không chừng. Mãnh liệt màu đỏ ánh sáng sáng lên. Sau đó ánh sáng ảm đạm tới chút ít. Tế đàn vong linh trên bình đài trống lên một cái hình ảnh cảnh tượng. Vị diện nối tiếp thành công. An Bạch Thần khẩn trương nhìn tế đàn vong linh sàn phơi bày ra vị diện phản chiếu hình ảnh. Nơi này hẳn là một cái sơn động, cỏ dại mọc tùm. Trên mặt đất hiện đầy lồi lõm đá vụn. Nơi này không có ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên. Nơi này không có màu tím khối lớn đầu và sắt thép người đang chiến đấu. Nơi này không có cầm kiếm người tu tiên. Nơi này không có một bóng người. Chỉ có trong bụi cỏ không ngừng bò qua côn trùng nhỏ ở sợ hãi bất an kêu to. Vận khí cuối cùng thay đổi tốt hơn. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc nơi này là cái gì thế giới. Chỉ cần không có người là được. Theo mấy hơi thở sau này, điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý. Phát hiện thế giới cấp 2, đại lục chân võ. Vị diện nối tiếp xây dựng bên trong. Thế giới cấp 2, An Bạch Thần rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù cái thế giới này cấp bậc so đại lục S cao hơn liền cấp 1. Nhưng chí ít vẫn còn ở An Bạch Thần có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chí ít sẽ không xuất hiện vị diện lối đi mới vừa xuất hiện. Liền bị cao nhất cường giả cho một quyền đánh tan kết cục. Chúc mừng người quản lý. Vị diện nối tiếp xây dựng hoàn thành. Điện thoại di động đánh ra mới thông báo tin tức. Đại lục chân võ thế giới cái này hang núi nhỏ bên trong xuất hiện vị diện phản chiếu hình ảnh bắt. Đầu ảm đạm biến mất. Thế giới vong linh và thế giới chân võ thành công liên tiếp. Vị diện lối đi núp ở hư không bên trong. Lại nữa bị người phát hiện. Lần này rất thuận lợi. Không có ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. An Bạch Thần rất hài lòng. Nhưng rất nhanh, An Bạch Thần lại không hài lòng. Cái này đều đi qua một giờ. Thế nào còn không có động tĩnh? Nơi này chẳng lẽ liền không người tới sao? Nơi này chẳng lẽ là một cái bị người quên lãng hoang phế dã ngoại hang núi? An Bạch Thần suy nghĩ. Tìm kiếm mới vị diện nối tiếp thế giới mới. Tế đàn vong linh sẽ tự động ngẫu nhiên chọn thế giới mới thích hợp nhất xây dựng vị diện tọa độ địa điểm, cho nên nối tiếp đến không có một người xuất hiện địa phương cũng là vô cùng có thể sự tình. Phát sinh, cái hang núi này là thế giới vong linh nối tiếp thế giới chân võ địa điểm. Không thể tùy tiện di động và thay đổi nối tiếp vị trí. Mà An Bạch Thần trước mắt đối với thế giới chân võ xem xét vậy giới hạn tại cái này kích động. Bỏ mặc nói thế nào, thế giới mới đã xây dựng hoàn thành. Ta hẳn nghĩ biện pháp tìm được thế giới mới người triệu hoán vong linh. Hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, An Bạch Thần tiếp tục suy tư. Ta không thể ngồi chờ chết, quỷ biết chờ ở chỗ này sẽ hay không mấy chục năm cũng không có người tới. Ta đoạt giải động đánh ra. An Bạch Thần nhất định phải tìm được thủ đoạn đến tìm đến thế giới mới. Thổ dân, dựa theo An Bạch Thần đã nắm giữ và các người triệu hoán vong linh tiến hành liên lạc thủ đoạn. Đều phải cần một cái tiên quyết điều kiện. Nhất định phải có chính xác vị diện tọa độ. Mới có thể tiến hành vong linh kêu gọi và đầu thà. Thế giới vong linh và thế giới chân võ hoàn thành vị diện nối tiếp. Nhưng cái này chỉ là hình thành một cái đơn giản vị diện lối đi và liên lạc. Cái này còn không cách nào để cho An Bạch Thần đầu thả vong linh tiến vào thế giới chân võ. Hắn còn cần một cái chính xác vị diện tọa độ. Nhất định phải ở thế giới mới bên trong có một cái chính xác vị diện tọa độ. Mới có thể đầu thả vong linh. cái này cái vị diện tọa độ vậy đều là một cái kỳ huyễn vật phẩm hoặc là một cái sinh vật. Tỉ như bên trong thế giới chân võ có một người người triệu hoán vong linh. Người triệu hoán vong linh bản thân liền có thể thành tựu vị diện tọa độ tới dùng. Hoặc là một cái có thể liên lạc với thế giới vong linh kỳ huyễn vật phẩm. Tồn tại thế giới chân võ bên trong kỳ huyễn vật phẩm. Tỉ như tử thần ân sủng vòng tròn. Tử thần ân sủng vòng tròn có thể chính xác ở thế giới mới bất kỳ địa điểm khảm nạm chính xác vị trí tọa độ, nhưng tiên quyết điều kiện là phải được có một cái cố định vị diện tọa độ địa điểm mới có thể đầu thả tử thần ân sủng vòng tròn. An Bạch Thần bây giờ đối với thế giới chân võ không biết gì cả. Bên trong thế giới chân võ cũng không biết là hay không tồn tại Adela có hộp đen tương tự vật phẩm. Nếu như không có tương tự hộp đen kỳ huyễn vật phẩm, như vậy An Bạch Thần liền cần thông qua những thứ khác thủ đoạn tới chế tạo thế giới vong linh và thế giới chân võ vị diện tọa độ. Trước mắt thế giới vong linh cấp bậc quá thấp, không cách nào thông qua tiêu hao vong linh hơi thở tới chế tạo so tử thần ân sủng vòng tròn cao cấp hơn vị diện định vị kỳ huyễn vật phẩm, tới cưỡng ép mở ra thế giới chân võ vị diện thành lũy, định nhập vị diện tọa độ. An Bạch Thần mở ra tử thần bảo tàng phòng. Bất quá, cái này không làm khó được ta. An Bạch Thần sớm ở tử thần bảo tàng trong phòng phát hiện cao cấp hơn kỳ huyễn vật phẩm cửa, tác dụng và tử thần ân sủng vòng tròn tương tự, có thể ở thế giới mới cưỡng ép khảm nạm mồi vào tiêu. Không có tử thần ân sủng vòng tròn trước đưa điều kiện hạn chế. Ta bây giờ có hơn 50.000 ngày tuổi thọ, đủ chọn lựa ra một cái thích hợp vị diện xác định vị trí vật phẩm tới chế tạo. Mặc dù An Bạch Thần có chút nhức nhối, nhưng vì hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, hắn nhất định phải khắc mạng. Tử thần bảo tàng trong phòng cái có rất nhiều thần kỳ kỳ huyễn vật phẩm và vật liệu. Những thứ này phần lớn là triều đại tử thần lưu lại. Hắn vật phẩm cấp bậc xa xa cao hơn An Bạch Thần trước mắt thế giới vong linh cấp bậc. Thỏa mãn An Bạch Thần điều kiện kỳ huyễn vật phẩm có rất nhiều. Hắn mở ra tử thần bảo tàng phòng bắt đầu cẩn thận chọn. Hắn phải tận lực chọn lựa ra một cái lại thỏa mãn mình bây giờ nhu cầu hơn nữa cũng không cần tiêu hao quá nhiều tuổi thọ thượng hạn kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần một đầu ghim vào tử thần bảo tàng trong phòng lục soát, cẩn thận chọn, cặn kẽ so sánh, hoa nở hai đóa, tất cả biểu một chi. An Bạch Thần nơi nối tiếp thế giới chân võ hang núi, nhưng thật ra là một cái to lớn đỉnh núi. Ngọn núi này mặc dù to lớn, nhưng thật ra là một tòa quái thạch gầy trơ xương núi hoang. Cây khô cỏ dại vô cùng nhiều. Cùng, huynh u, yêu mỹ, chờ từ hoàn toàn tuyệt duyên. Chỗ tòa này núi hoang tên là Trầm Yến Sơn. Ở trăm năm trước cũng là một tòa phong cảnh lịch sự tao nhã dãy núi. Lui tới nhân sĩ giang hồ vô cùng nhiều. Thiếu niên hiệp khách và các hiệp nữ tấp nập không ngừng. Thường thường kết bạn đạp thanh nơi này. Trầm Yến Sơn sở dĩ biến thành hôm nay quỷ dị này cổ quái dáng vẻ, tất cả đều là bởi vì trăm năm trước có một vị giang hồ kỳ nhân, Bách Thi Lão Tổ, ở chỗ này khai sơn. Lập phái, thành lập Bách Thi Môn. Đây là một cái khai thác phần mộ, thu thập thi thể, luyện chế thi khôi. Không có sao thuận tiện thay người cản thi về quê môn phái nhỏ. Nghe danh tự này, xem dạy môn phái công pháp và nhân vật phản diện không khác. Nhưng môn nhân trong ngày thường chính là đào đào hoang mộ phần. Luyện luyện không ai muốn thi thể. Cùng giang hồ vô tranh. Nghiêm ngặt coi như vậy không làm qua cái gì chuyện xấu. Dẫu sao biết rõ giang hồ hiểm ác, Bách Thi Lão Tổ quyết định quy củ. Có danh tiếng thi thể không thể luyện. Có lai lịch có hậu nhân mộ phần không thể quật. Mặc dù Bách Thi Môn một mực không việc gì gọn gàng sự tích, vậy không ra khỏi cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng tuân thủ môn quy các đệ tử vậy một mực không phạm xuống chuyện sai lầm gì. Cái này môn phái nhỏ một mực được kéo dài đến nay. Bách thi môn duy nhất đã làm chuyện xấu, chính là trong môn phái luyện chế thi khôi tản ra thi độc và hôi thối, đem Trầm Yến Sơn hoàn toàn thay đổi hình dáng, bị hiệp nữ hiệp khách cửa phỉ nhổ, nơi này lại cũng không có người tới ngắm cảnh và đạp thanh. Nha, không đúng, Bách thi môn còn làm qua một chuyện xấu, một kiện đủ để cho Bách thi môn biến mất ở cuồn cuộn trên giang hồ lớn chuyện xấu. Ngay tại một tháng trước, Bách thi môn đại sư huynh Tưởng Tiểu Phàm xuống núi lịch luyện. Ở hoang dã trên đường nhỏ gặp phải một cổ thi thể đàn bà. Giang hồ này hung hiểm, hái hoa đạo tặc nhiều vô số kể. Chợt có hiệp nữ bị người nơi hãm hại, gì đó sau đó mới gì đó sự việc thường xuyên phát sinh. Mặc dù Tưởng Tiểu Phàm nhìn nữ thi tuyệt đẹp, trong lòng ý động, nhưng cũng không dám là Bách thi môn trêu chọc tai họa. Vọng tự luyện thi, cho nên hắn liền mang theo nữ thi đi tới gần đây huyện thành trong nha môn. Hắn muốn đem thi thể giao cho quản gia, thuận tiện báo cái quan, để cho thi thể này người nhà lãnh về đi. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng còn suy nghĩ, nếu như xác cô gái này quê nhà vị trí quá xa vời, mình còn có thể lãnh cái đồ thủ công, thay người cản thi, cầm nữ thi đưa về nhà hương, được lợi một khoản tiền thưởng. Ngay tại Tưởng Tiểu Phàm trong lòng đánh tính toán thời điểm, trong nha môn người lại đột nhiên bắt được hắn. Nữ nhân này nhất định là ngươi gì đó sau đó mới gì đó. Ngươi giết người, phạm pháp, ngươi chính là hung thủ. Trời đất chứng giám à, ta thật không có cầm nàng gì đó sau đó mới gì đó. Ta căn bản cũng không biết nàng. Tưởng Tiểu Phàm cũng không biết mình đắc tội nhóm thần tiên nào. Không giải thích được liền bị trong nha môn người bắt, liền tự mình luyện chế thi khôi cũng bị tịch thu. Hắn một trời buổi tối ở trong tù dò xét được những ngục tốt đối thoại. Nghe nói xác cô gái này là nào đó nhân vật lớn giết chết. Vừa vặn Tưởng Tiểu Phàm đụng phải trên họng súng, nhân tiện liền lấy hắn làm dê thế tội. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng vừa tức vừa giận, cũng không dám thật làm gì. Dẫu sao trong nha môn người đều có không tầm thường võ nghệ trong người. Hắn một cái môn phái nhỏ đệ tử căn bản không biện pháp đấu. Nóng lòng dưới, Tưởng Tiểu Phàm lợi dụng mình giấu môn phái thuốc mê, thi kế mê hôn mê ngục tốt, trộm được chìa khóa liền đêm vượt ngục chạy trốn trở lại môn phái bên trong. Đem sự việc bẩm báo cho trưởng môn, Bách thi môn trưởng môn giận dữ, thề phải làm đệ tử đòi lại một cái công đạo. Nhưng ngay khi Bách thi môn quần chúng kích động thời điểm, nữ thi cả nhà biết được nha môn thông báo tin tức, bi thương khó an, nữ thi chỗ ở môn phái vậy đồng thời biết được tin tức. Các nàng cũng cho rằng là Bách thi môn đệ tử cầm nhà mình nữ nhi, đệ tử gì đó sau đó mới gì đó, cái này còn liền được. Cái này Bách thi môn căn bản là một cái tà phái à. Nhất định phải tiêu diệt. Chuyện này vốn chính là cái hiểu lầm, dưới tình huống bình thường là có thể tiêu trừ hiểu lầm. Mọi người bắt tay tìm ra hung thủ, nhưng trong lòng liền phá hủy ở Bách thi môn danh tiếng vốn là không tốt. Một cái suốt ngày và thi thể giao thiệp môn phái, ai có thể đợi gặp Bách thi môn bên trong người. Hơn nữa xác cô gái này sau lưng môn phái là trên giang hồ đứng đầu đại phái Thánh Nữ Các. Đây chính là giang hồ thánh địa, là vô số hiệp khách các tông sư nơi giao hảo và ngưỡng mộ thánh địa. Nhà môn một mực không buông chính là Bách thi môn đệ tử giết người. Ở Thánh Nữ Các dưới sự hướng dẫn, trên giang hồ hơn phân nửa chính phái đều rối rít hưởng ứng. Mọi người cờ tung bay kêu gào, tụ tập tại Trầm Yến Sơn, đánh cuộc nguyền rủa thề muốn tiêu diệt tuyệt Bách thi môn cái này tà phái. Còn tránh đạo một cái trời đất sáng trưng. Hôm nay, chính là Trầm Yến Sơn Bách thi môn bị diệt môn làm ăn lớn. Tiểu Phàm, vi sư biết ngươi không có làm sai, Bên trong xương phòng, Bách Thi Môn trưởng môn hít sâu một hơi. Bàn tay hắn khoác lên Tưởng Tiểu Phàm trên bả vai, trầm giọng nói. Hôm nay các chính phái nhân sĩ đã bao vây Trầm Yến Sơn. Bách Thi Môn hôm nay là khó bảo toàn an bình. Ngươi ở phái ta bên trong thiên tư cao nhất. Ngươi cầm ta tông bí tịch cũng mang tốt. Theo phía sau núi tiểu đạo chạy đi đi. Nhớ, trốn càng xa càng tốt. Vĩnh viễn không tốt trở về. Tìm một chỗ, thu vài cái đứa nhỏ. Cầm Bách Thi Môn kỹ xảo truyền thừa tiếp. Chớ có đứt lão tổ lưu lại công pháp và truyền thừa. Nghe được sư phó dặn dò, Tưởng Tiểu Phàm rơi lệ mặt đầy. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp khác sao? Chuyện này căn bản là một cái hiểu lầm à. Người phụ nữ kia không phải ta giết. Có phải hay không ngươi giết đã không trọng yếu. Giang hồ hiểm ác, ta Bách Thi Môn vốn cũng không phải là một cái đại phái. Người ta căn bản không sẽ nghe chúng ta giải thích. Thanh âm của trưởng môn bên trong lộ ra vô cùng đáng chát. Tưởng Tiểu Phàm đầu óc nóng lên, hắn lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi cầm ta giao ra đi. Sư môn đối với ta ân trọng như núi, ta nguyện ý lấy ta vừa chết đổi Bách Thi Môn tất cả đệ tử yên lòng. Ngươi lấy làm cho này sao dễ dàng sao? Trưởng môn trừng mắt một cái Tưởng Tiểu Phàm, thở dài nói, nếu là cầm ngươi giao ra liền có thể giải quyết chuyện này. Ngươi lấy là ta sẽ không làm như vậy sao? Sư phụ, chớ nói, thánh nữ các muốn không chỉ là một hung thủ. Các nàng muốn là danh tiếng, muốn là uy hiếp, diệt Bách Thi Môn, chính là làm cho các người giang hồ xem, để cho những người khác đều biết ai dám đụng thánh nữ các đệ tử. Trước hết, ước lượng mình một chút môn phái có thể hay không gặp được tai họa diệt môn. Trưởng môn, xem rất thấu triệt, hắn tựa như ở trong nháy mắt già hơn 10 tuổi. Hắn đẩy một chút Tưởng Tiểu Phàm, nói, đi thôi, đừng trở về, Tiểu Phàm, nhớ, sau này không nên nghĩ đi trêu chọc những thứ này giang hồ đại phái. Vậy chớ có bỗng dưng vô cớ đi làm những cái kia người tốt chuyện tốt. Sư phụ, ta để cho ngươi đi. Mau cút, sư phụ. Tưởng Tiểu Phàm khóc rất hung, nước mắt mơ hồ cặp mắt. Hắn ở ngoài núi Trấn Thiên kêu lên và uy hiếp trong tiếng. Một bước lảo đảo một cái hướng sau núi chạy đi. Bách Thi Môn trưởng môn ở nơi nào? Mau ra đây nhận lấy cái chết. Ta phái hang ổ, cũng dám ngăn cản ta chính phái liên minh. Còn không mau ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay ta đao kiếm sơn trang, nhất định phải là thánh nữ các đòi lại một cái công đạo. Là người bị chết khuếch trương chính nghĩa. Bách Thi Môn bên trong người mau mau ra đây. Nếu không, chúng ta liền công lên núi. Vô số bao hàm nội lực tiếng rít vang khắp Trầm Yến Sơn. Ngày hôm nay nhất định là một người để cho giang hồ các thế lực lớn rối rít lấm lét sự việc. Nhỏ nhỏ Bách Thi Môn cũng dám ô nhục thánh nữ các đệ tử. Thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Trưởng môn nhìn Tưởng Tiểu Phàm rời đi. Hắn vuốt lên trên trường bào nếp nhăn tử, bắn tới bụi bặm, đứng dậy đi ra xương phòng. Trưởng môn rời đi viện tử, bước chân nhẹ một chút. Nội lực phun trào bây giờ hắn tung bay trước đi tới dưới chân núi. Lão phu ở chỗ này, chư vị có gì chỉ giáo? Diệt tà phái, chính càn khôn, người Bách Thi Môn phạm xuống tội lớn ngập trời. Người có thể biết hiểu, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Trưởng môn tóc bạc hoa râm, nụ cười mặt đầy, nhẹ giọng nói, ta Bách Thi Môn cũng không phải bùn bóp. Chư vị vây khốn ta Bách Thi Môn nơi này, bất quá là dựa vào người đông thế mạnh. Chư vị nếu là muốn giết muốn đánh, ta Bách Thi Môn phụng bồi tới cùng. À, đúng rồi, trưởng môn khẽ mỉm cười, dài tiếng nói, ta hôm nay cũng không ngại nói cho chư vị, thánh nữ kia các đệ tử không phải phái ta đệ tử giết chết. Nhưng nếu như chư vị cố ý gài tang vật ta Bách Thi Môn, ta cũng không thể nói gì được.